Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lại đồng hồ treo tường, hiện tại còn chưa đến 9 giờ, hình như 7 giờ Từ Sơn Tùng đã ra cửa, chỉ mới 2 giờ đã bán hết hàng lại nói. Cô cũng chỉ làm 10 đôi bao tay, bán cháy hàng là bán như thế nào? Đúng vậy à, bao tay của em đưa ra thị trường thật đúng dịp, em hên thật đó. Trường trung học bên cạnh không phải có rất nhiều học sinh sao? Trời lạnh, phải đeo bao tay, nhưng như vậy thì không tiện để viết bài, cũng chính vì vậy mà tay bị cống, cầm bút cũng không chắc. Có bao tay nắp gập này thì rất tiện rồi, vừa có thể giữ ấm vừa có thể cầm bút, đầu ngón tay rất linh động. Học sinh trường trung học lập tức mua hàng, còn không bán đủ đâu, 10 đôi thì thấm vào đâu à, Sơn Tùng nói với bọn họ lập tức nhập hàng, nhưng mà cậu anh bận quá, nhờ anh qua đây nói dùm với em. Em dâu. Hiện tại em phải tăng ca gấp làm thêm mấy đôi bao tay rồi, tin tức này đến quá bất ngờ, bây giờ đầu của Kiều Hoa vẫn chưa kịp xử lý xong hết đống tin tức đó. Cô chỉ giỏ đi chợ trên mặt đất, nhưng em còn phải nấu cơm, lời còn chưa dứt, Lý Hồng Quân trực tiếp đem giỏ đi chợ vào nhà bếp. Còn làm cơm gì nữa Nga, giữa trưa ra ngoài mua đồ ăn là được, đẩy nhanh tốc độ, hiện tại em không đủ vải. Kiều Hoa lại nói. Lý Hồng Quân trực tiếp sải bước ra ngoài, còn không quên nói vọng vào. Mua vải gì, đưa tiền cho anh đi mua giùm em là được. Kiều Hoa cầm chút vải vụn đưa cho Lý Hồng Quân, để anh ra tiệm bách hóa dựa vào đó mà đối chiếu mua theo. Bởi vì không có nhiều vải lông thừa, nên lựa chọn dùng vải len để thay thế, nhung cũng thay bằng vải dệt. Kiều Hoa ước lượng phí hao tổn của một đôi bao tay tầm khoảng 2 hào. Trong nhà còn thừa một ít nguyên liệu. Kiều Hoa liền lấy làm trước một ít. Ngô Quế Viêng đứng ở trước song cửa nhà cô mà cảm thán. Chị nhớ không lầm mấy hôm trước em mới làm xong 10 đôi bao tay, lúc này mới bán bao lâu mà đã hết rồi. Có thể kiếm được cả bộn tiền đó nha, giá cả là Sơn Tùng tự quyết, em cũng không hỏi đến. Kiều Hoa cười cười, không nói rõ giá cả cụ thể. Kia, không thể nói chuyện với chị được nữa, em phải về làm cho kịp đây. Ngô Quế phớt xua xua tay. Em mau đi đi, em mau về làm cho kịp. Nguyên toàn bộ buổi sáng, Kiều Hoa dẫm máy may hết công suất, máy may cũng chạy hết công năng, nhưng cuối cùng cũng chỉ được 4 đôi rưỡi. Nửa buổi, Lý Hồng Quân còn quay lại một chuyến truyền lời giúp Từ Sơn Tùng, nói bên sạp quá tấp nập anh không thể về được, sau đó liền đem 4 đôi bao tay cầm đi. Chuyện cổ đại, nhiều học sinh trung học như vậy sao? Cô làm thêm 4 đôi còn không đủ bán. Nghĩ tới nghĩ lui. Kiều Hoa quyết định chạy qua nhà bên tìm Ngô Quế Phương. Chị Ngô, bây giờ chị có rảnh không? Làm sao vậy Kiều Hoa? 11 giờ sáng, Ngô Quế Phương mới vừa làm xong cơm trưa cho cả nhà, một nhà 4 người đang ăn cơm. Hai con gái của chị ấy vừa thấy Kiều Hoa thì ngoan ngoãn chào một tiếng. Dì Kiều, chồng của Ngô Quế Phương là Hồ Giải Phóng vừa lùa cơm vào miệng vừa đánh giá Kiều Hoa, không chào hỏi cũng không nói chuyện, đánh giá xong thì tiếp tục ăn cơm. Kiều Hoa cười cười, xoa đầu hai đứa con gái của chị ấy. Em bên này làm bao tay không kịp, muốn qua hỏi chị có thời gian không? Có thể giúp em một chút được không? Mấy thím, mấy bà trong nội viện đã sớm làm xong bao tay nắp gập cho nhà mình, đa phần đều biết quy trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, ở thời đại này, đa số nữ nhân đều khéo tay, cây eo đã nhìn qua tay nghề của mấy thím và mấy chị dâu trong nội viện. Tay nghề may đồ của mọi người cũng rất tốt. Nếu Ngô Quế Phương có thể hỗ trợ, vậy thì không còn gì tốt hơn. Được, dù sao chị ở nhà cũng không có việc gì. Em đợi chị một chút, cơm nước xong chị qua. Kiều Hoa nói cảm ơn, rồi nhanh chóng về nhà đẩy nhanh tiến độ cho kịp. Cả buổi chiều, hai người làm đến một nước cũng không uống. Nhà chị Ngô cũng có máy may, hơn nữa hôm nay chị ấy cũng không bận quá nhiều việc. Liền ở bên đây phụ Kiều Hoa dẫm máy may không ngừng. Thậm chí, nói đạp máy may đến bốc khói cũng không phải là nói quá. Cũng may Ngô Quế Phương là người nhanh tay lẹ chân, tốc độ làm bao tay của chị ấy cũng không kém Kiều Hoa một chút nào, chất lượng cũng tương đương. Cách chương.